Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, chương 2175, đoàn xe tạp công. Có thể hay không trở thành chúng ta là gặp rủi ro người. Đến đây cứu trợ, Tần Mặc như vậy nói thầm, Hoàng Kim Kiếm Khôi thì là cáo chi, tại đây dạng hoang dã. Tu la giới sinh linh sẽ không xen vào việc của người khác. Bình thường đều trực tiếp đi qua. Kỳ thật, ngay tại là cổ U Đại Lục. Tại đây dạng bao la mờ mịt bình nguyên. Liếc thấy hai cái kết đầy băng xương người. Cũng sẽ không có người tùy tiện tiến lên. Lo lắng có lừa dối. Tại hoang dã lên, có quá nhiều nguy hiểm. Ai cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Đang tại lúc này. Chi kia đoàn xe đúng là ngừng lại, đều biết đạo thân ảnh bay vút mà ra, đi vào phụ cận, hai người này còn giống như có khí, còn sống, bất quá nhanh đông cứng rồi, đáp bắt tay cứu bọn hắn a. Một hồi ôm ôm ồn ào tiếng vang lên, hai cái khổng lồ thân ảnh đi ra, rõ ràng là hai cái chán sinh ra độc giác đại hán. Trực tiếp tiến lên, tướng Tần Mặc Ngân rừng nâng lên đến, đây là Ngưu Yêu sao? Dập đầu chết bản hồ đại nhân, Ngân rừng hiện ra nói thầm, âm thầm nhả rãnh, cái này hai cái đại hán làn da, như là da trâu đồng dạng, còn có sinh nguyên một đám da phiền phức khó chịu, giống như thô giáp da khải đồng dạng, như vậy làn da, có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng là, bị gánh tại trên bờ vai. Cái loại này tư vị có thể nghĩ, Tần Mặc thì là nói thầm, Hoàng Kim Kiếm Khôi không phải nói, tu la giới sinh linh đều rất lạnh lùng sao? Tại sao có thể có người đến đây cứu trợ? Có lẽ, những cái thứ này không có hảo ý, Hoàng Kim Kiếm Khôi nói như vậy nói. Một lát, Tần Mặc, Ngân rừng bị đặt ở một cái trong xe, cái này một quá trình ở bên trong. Một người một hồ quan sát qua chung quanh. Cái này chi đoàn xe cùng cổ U Đại Lục tầm thường đoàn xe hoàn toàn bất đồng. Kéo đón xe đội tọa kỵ là tất cả hình thể cực đại ngưu thú. So với tuấn mã hình thể lớn hơn gấp 3 không chỉ. Tại mỗi một chiếc xe lên đều cắm một mặt lá cờ. Hắn thượng đồ văn rất kỳ dị. Chính là một loại cổ xưa văn tự. Tản ra kỳ dị chấn động, cái này chi trong đội xe sinh linh, thì là lại để cho Tần Mặc mở rộng tầm mắt, đã còn sống có sừng châu đại hán, cũng có toàn thân tối như mực nhân tộc, hắn làn da như mực nước đồng dạng, tại hắn sau lưng có bóng loáng xúc tu, còn có hoàn toàn hóa thú sinh linh, chỉ có hình thể cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại tản ra lạnh như băng sát cơ chấn động. Cái này chi đoàn xe rất không bình thường a hát. Hoàng chủ cảnh cường giả có 3 gã. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm. Nó phát hiện 3 cổ vô cùng cường đại khí tức. Cũng không thể so với nó chỗ thua kém. Không chỉ có là 3 gã hoàng chủ cảnh cường giả. Còn có một đáng sợ hơn tồn tại. Tần Mặc âm thầm truyền âm. Tại đoàn xe lớn nhất một cái trong xe. Có như ẩn như hiện tối nghĩa khí tức, ngay tại vừa rồi, cái kia hai cái sừng châu đại hán đến đây cứu trợ thời điểm. Vẻ này khí tức chợt lóe lên rồi biến mất, xác nhận điều tra bọn hắn hư thật, nếu là có lừa dối, chỉ sợ chờ đợi Tần Mặc, Ngân rừng, thì là như lôi đình đả kích, chúa tể cảnh cường giả sao, nghĩ đến này, Tần Mặc âm thầm chấn động. Sơ đến tu la giới, đã là cảm thấy cái này trên đất giới cường thịnh, bất kể là trước đây cái kia nữ tử thần bí, hay là cái này chi trong đội xe cường giả, nếu là ở cổ U Đại Lục, cũng là có thể nhấc lên lớn lao sóng gió tồn tại. Một người một hồ âm thầm truyền âm, xác thực tình hình về sau, là được tại trong xe giả bộ ngủ, lẳng lặng chờ đợi trên người băng xương hóa đi. Đông đông đông, bao la mờ mịt bên trên bình nguyên. Một chi đoàn xe tại tới trước. Kinh nghiệm 3 ngày 3 đêm chạy vội. Đã là sắp đến chỗ mục đích. Phía trước, đã là bình nguyên biên giới, mơ hồ có thể thấy được một tòa đại thành hình dáng. Cái kia chính là Ngưu Thành. Nhìn về nơi xa này tòa đại thành, Tần Mặc khóe miệng có chút run rẩy, danh tự quả thực có chút dập đầu sầm người. Như vậy khổng lồ thành trì, đúng là có như vậy tục khí danh tự. Tu La giới địa vực phân chia, cùng cổ U đại lục bất đồng. Tại đây tranh đấu không ngừng, từng cái thế lực chiếm giữ địa vực lớn nhỏ không đều, cũng đã tạo thành cực đoan thế cục hỗn loạn. Mỗi trên đất vực, thường thường là 2-3 cái thế lực lớn chiếm giữ, tranh đoạt tài nguyên, bao giờ cũng đều tại bộc phát chiến đấu. Cái này tòa Ngưu Thành, ở vào Tu La giới phương Bắc, tương ứng thế lực là cái này trên đất vực tứ đại thế lực một trong. Theo Tần Mặc, cái này tòa đại thành thực lực, nếu là ở cổ U đại lục, ít nhất là Thiên Tông phía trên cấp độ, bởi vì hắn thành chủ, cũng tức là cái này chi đoàn xe chủ nhân, tựu là chúa tể cảnh phía trên cái thế cường giả. Mặc tiểu tử, đừng tại đâu đó sững sờ, đi thanh lý thành chủ thùng xe. Một thanh âm ồm ồm vang lên, chính là trước khi đêm đó nâng lên Tần Mặc độc giác đại hán. Tốt, là đại ca. Tần Mặc lấy lại tinh thần, hướng đại hán kia gật đầu, vòng quanh tay áo, hướng phía trong đội xe lớn nhất thùng xe mà đi. Bất quá, Tần Mặc sắc mặt thì là không thế nào cam tâm tình nguyện. Cái này chi trong đội xe mọi người không tệ, cùng Hoàng Kim Kiếm Khôi phỏng đoán bất đồng, tương đương thân mật. Thế nhưng mà, thanh lý thành chủ thùng xe, đối với Tần Mặc mà nói, thì là một cái khổ sai sự tình. Đương nhiên, đây là hắn cho rằng như vậy. Trong đội xe những cái kia hình thể hùng vĩ các hán tử đều là quang đến ánh mắt hâm mộ. Mặc tiểu tử, ngươi cần phải hảo hảo thanh lý thành chủ thùng xe nha. Ngân rừng thanh âm lúc này vang lên, cách đó không xa, cái này hồ ly hóa thân thành một đứa bé con, khuôn mặt bình thường, một bộ gã sai vặt cách ăn mặc, đang tại ra sức lau sạch lấy châu điên tỏa kỵ, bận rộn được chết đi được. Theo 3 ngày trước, Tần Mặc, Ngân Dừng hiểu được đoàn xe tình huống về sau, đáp ứng đoàn xe chủ nhân yêu cầu, tại trong đội xe hành động làm việc lặt vặt, Tần Mặc phụ trách thanh lý thành chủ thùng xe, hồ ly thì là tẩy trừ những cái kia châu điên tỏa kỵ. Việc ngược lại là tương đương nhẹ nhõm. Cái này hồ ly đối với cái này phần tồi vốn là phi thường mâu thuẫn, nhưng là theo thành chủ chỗ trong xe đi ra về sau, cái này hồ ly thật sâu cảm thấy tẩy trừ châu điên tọa kỵ việc coi như không tệ. Đi vào lớn nhất thùng xe trước, Tần Mặc nhìn thấy thùng xe đỉnh cái kia mặt lá cờ, hắn thượng có kỳ dị đồ văn, mỗi một lần nhìn chăm chú đều có thể phát giác được trong đó kỳ dị lực lượng chấn động. Đồ linh chi thuật, đây là Tu La giới phương Bắc đỉnh cấp võ học một trong. Hắn diễn sinh lưu phái rất nhiều, hữu ích, thiết thực phạm vi cũng cực lớn. Lúc này, theo trong xe truyền đến một cái yêu mị thanh âm. Tiểu Mặc, như thế nào không dám đi vào sao? Lo lắng bổn thành chủ ăn ngươi phải không? Chớ có biếng nhác, mau lại đây làm việc. Thanh âm này rơi vào bên tai như là mật đồng dạng, đủ để cho giống được thân động vật thể đều xốp giòn trên nửa bên cạnh. Cái này thiên sinh ma âm. Tần Mặc cười khổ không thôi. Trong đội xe mặt khác giống được sinh linh nghe được thanh âm này, nhất là những độc giác đó đại hán tương ứng chủng tộc, trong mắt đều xích hồng, tại chỗ muốn không chịu nổi. Nhớ rõ 3 ngày trước, Tần Mặc, Ngân Dừng bị đưa đến cái này thùng xe. Lần thứ nhất nhìn thấy đoàn xe chủ nhân lúc, cái kia hồ ly tựu lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa lộ ra chính thức tu vi. Tần Mặc tắc thì bất đồng, hắn thần hồn có thanh kim thần diễm bảo vệ, nghe thế dạng thanh âm cũng không có cái gì dị trạng. Cũng đang bởi vậy, Tần Mặc đạt được việc cần làm thì là phụ trách thanh lý thành chủ thùng xe, còn không mau tiến đến. thất thần làm gì? Thanh âm kia hờn dỗi, lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. Tần Mặc đáp ứng, mở cửa xe, tiến vào thùng xe, đập vào mắt chỗ, không khỏi là ngẩn ngơ. Thùng xe rất rộng rãi, trên bàn lư hương lượn lờ, trong đó có một chương long lân ghế dựa. Hắn thượng nghiêng dựa một cái nữ tử, một bộ trường bào, nhưng lại quần áo nửa mờ. Trước ngực một đôi cao ngất quá mức hùng vĩ, phảng phất có thể đem nửa mở quần áo đều chống đỡ bảo. Cô gái này dung nhan cực đẹp, khuôn mặt như vẽ, hắn thần sắc tựa như băng xương. Tại hắn loại bạch ngọc cái trán, có một cái óng ánh ngọc giác, khiến cho như là chạm ngọc bình thường mỹ lệ. Thế nhưng mà, thân thể của nàng đoạn quá mức thướt tha đầy đặn, thân hình cực cao, so Tần Mặc cũng trọn vẹn cao hơn hai cái đầu. Một đôi chân ngọc nhưng lại không lớn, khó khăn lắm chỉ có Tần Mặc một tay lớn nhỏ, khả dĩ nắm chặt. Cái này cảnh tượng thực là quá kính phát nổ, Tần Mặc không dám nhìn nhiều, chuyên tâm quét sạch thùng xe. Cái này Kỳ La thành chủ quả thực đáng sợ a hát. Đèn linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Kỳ La thành chủ, đây là Ngưu thành vị này thành chủ xưng hô. Hắn chính thức dòng họ thì là không được biết, cô gái này tuổi thọ cũng không thể so với Tần Mặc lớn hơn quá nhiều, có lẽ lớn tuổi 10 tuổi tả hữu, nhưng là hắn tu vi chi sâu, cũng là cao thâm mặt chắc, ít nhất đều là chúa tể cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là chúa tể cảnh đỉnh phong cấp độ. Như vậy võ đạo thiên tư, có lẽ so với Tần Mặc phải kém sắc một ít, nhưng là tại cổ u đại lục lên đã là có 1027 luân, tại đại lục đương thời khó có địch nổi thế hệ thiên tài như vậy, tại tu la giới ở bên trong lại xếp hạng cái gì vị trí? Đây là Tần Mặc so sánh hiếu kỳ. Huống hồ Kỳ La thành chủ chính thức đáng sợ địa phương không chỉ có là hắn tu vi, nàng trời sinh có được ma âm, hắn thể chất làm như tu la giới chung nào đó đáng sợ chiến thể. Nghe nói, hắn tu luyện đồ linh chi kỹ, cũng đồ linh lưu phái bên trong đích đỉnh cấp tuyệt học. Hắn chiến lược tại chúa tể cảnh ở bên trong, rất có thể là vô địch tồn tại. Đừng lung tung truyền âm, bị phát hiện rồi, chúng ta tình cảnh tự nguy hiểm, còn không biết. Kỳ La thành chủ cùng thần bí kia nữ tử quan hệ trong đó. Tần Mặc như thế truyền âm đáp lại. Lúc này, long lân trên mặt ghế, Kỳ La thành chủ híp đôi mắt đẹp, con mắt quang mê ly, vô cùng chọc người. Đây cũng không phải là nàng tận lực như thế, mà là trời sinh mị thái. Thực sự không phải là tại câu dẫn ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.